Giả cán bộ, chương 239, chiến trường văn phòng. Gocchuyenaudio.com, trong khoảng thời gian này, Trương Bích Tiêu cũng thập phần bề bộn, chỉ có ở thời điểm cuối tuần, mới đi đến căn phòng nhỏ của hai người ở Đương Quy huyện, Triền Miên cùng Dương Tử Hiên. Hứa Tinh và đoàn phim đã sớm trở về kinh thành rồi, vốn Dương Tử Hiên có ý định đi đưa tiễn Hứa Tinh, nhưng lúc Dương Tử Hiên ở phía trong thành phố, công việc quá vội vàng, cuối cùng lại làm trễ thời gian rồi. Chỉ là, Hứa Tinh đã ký kết hợp đồng với khu công nghiệp rồi, trở thành người phát ngôn đại diện của ngành du lịch trong khu công nghiệp. Tháng 11, khu du lịch trong khu công nghiệp sẽ chính thức mở cửa đối ngoại, nghi thức khai mạc khẳng định là cần đại mỹ nữ Hứa Tinh này đích thân tới hiện trường cắt băng, cho nên Dương Tử Hiên cũng không vội, hai người vẫn có thể có rất nhiều cơ hội gặp mặt nhau. Hôm nay, Dương Tử Hiên tới đơn vị tiểu tổ du lịch điều tra nghiên cứu, chủ yếu có lẽ là tra nhìn một chút xem tiến độ xây dựng khu du lịch thế nào. Bởi vì Dương Tử Hiên thập phần chú ý đến vấn đề xây dựng khu du lịch cho nên các cục trong khu công nghiệp đều cực kỳ để bụng đối với việc xây dựng khu du lịch, tựa như cục trưởng cục xây dựng, 3 ngày 2 ngày liền đi đến văn phòng tiểu tổ du lịch một chuyến, báo cáo phối hợp tiến độ xây dựng mới nhất. Cục tài chính khu công nghiệp lại càng bị Dương Tử Hiên nắm giữ ở trong tay, đồng hài lực sử dụng tài chính, tiến hành tập trung đầu tư xây dựng khu du lịch khiến cho tiến độ xây dựng khu du lịch diễn ra thập phần nhanh chóng. Trước kia, Dương Tử Hiên và Thạch Phong Tín đã thương lượng tốt, sẽ mời một nhân vật cấp quan trọng trong tỉnh tới khu công nghiệp dự lễ khai mạc cắt băng, đề cao quy cách khu du lịch phong cảnh trong khu công nghiệp. Hiện tại, Phó Chủ tịch tỉnh được phân công quản lý du lịch đúng là lão thủ trưởng của Dương Tử Hiên. Nguyên bí thư thị ủy đại danh thành phố, Lâm Bái. Bên trong đại hội đảng tỉnh nhiệm kỳ mới, Lâm Bái thành công tấn thăng làm phó chủ tịch tỉnh, tuy xếp hạng khá thấp nhưng đúng là đã bước lên danh sách cán bộ cấp phó tỉnh, dùng các mối quan hệ và lực ảnh hưởng của Lâm gia tại khu Đông Nam, không qua được bao lâu, phỏng chừng Lâm Bái có thể đi vào đầu mối quyền lực tỉnh La Phù. Mà nhân vật đắc lực trong phe phái đại danh, bí thư thị ủy thiết kế ngay thành phố Ba Dương, thì là thăng nhiệm lên làm thị trưởng thành phố Từ Kim, thành thị này ngang cấp phó tỉnh, thị trưởng cũng gần ngang hàng với phó chủ tịch tỉnh. Nhiều, người đảm nhiệm bí thư thị ủy và thị trưởng Từ Kim tiền đồ cực kỳ tốt, thậm chí có chút ít người còn gọi Từ Kim là bệ phóng chính bộ, không ít quan lớn cấp chính bộ từng đi lên từ chí vị bí thư thị ủy và thị trưởng Từ Kim. Cho nên, trước kia Dương Tử Hiên cũng đã thương lượng qua với Thạch Phong Tín, xem có thể mời Lâm Bái đến khu công nghiệp tham gia nghi thức cắt băng khu du lịch hay không, Thạch Phong Tín cũng tỏ vẻ thập phần đồng ý, dù sao, làm tốt việc du lịch trên mặt Thạch Phong Tín hắn cũng có ánh sáng, hơn nữa Thạch Phong Tín cũng biết, sau lưng Lâm Bái có con quái vật Lâm gia, lúc ấy Thạch Phong Tín cũng đang thầm suy đoán, liệu Dương Tử Hiên có thể có quan hệ gì với Lâm gia hay không. Dương Tử Hiên xuống xe, bước chân vào văn phòng tiểu tổ du lịch, một đám người đã sớm nhận được tin tức tranh thủ thời gian chạy ra. Ngoài đón tiếp, trong văn phòng còn dắt băng rôn, nhiệt liệt hoan nghênh Dương Bí Thư đến đơn vị điều tra nghiên cứu, chỉ đạo công tác. Dương Tử Hiên có chút không nhịn được mà cười lên, ánh mắt liếc về phía Trương Bích Tiêu chói mắt nhất trong đám người, Trương Bích Tiêu cũng chỉ bất đắc dĩ, rung rung bả vai, lộ ra là cái băng rôn này cũng không phải chủ ý của nàng. Dương Bí Thư tốt, đại bộ phận nhân viên công tác tiểu tổ du lịch đều là các cô gái, đây cũng là Dương Tử Hiên cân nhắc đến tình huống đặc biệt của Trương Bích Tiêu cho nên mới từ phòng tuyên truyền, cục du lịch, cục văn hóa, điều các cô gái trẻ tuổi đến. Những cô gái này, không ít người vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy bộ mặt thật của Dương Tử Hiên, bình thường cũng chỉ nghe nói hoặc là chứng kiến Dương Tử Hiên trong tin tức thành phố. Thời điểm nhìn, thấy khuôn mặt thật của Dương Tử Hiên, không ít cô gái đều có chút cảm giác nghe danh không bằng gặp mặt, hô hấp bỗng trở nên khó khăn. Dương Bí Thư so với trong TV còn trẻ tuổi và đẹp trai hơn nhiều. Chỉ là chuyện này cũng không kỳ quái, bình thường, ở thời điểm quay chụp tiết mục nói chuyện trên TV, nhiếp ảnh gia cũng sẽ cố ý làm Dương Tử Hiên thành thục lão thành một chút để phù hợp với thân phận phía chính phủ của Dương Tử Hiên. Ở trong mắt những cô gái này, Dương Tử Hiên thật đúng là tình nhân trong mộng lý tưởng, không ít cô gái trong khu công nghiệp đều lấy bí thư phu nhân là giấc mộng. Mọi người khỏe, hôm nay tôi tới chỉ muốn xem tiến độ công tác khu du lịch của mọi người đến bước nào rồi, hạng mục khu du lịch này, trên thành phố cũng thập phần chú ý, mọi người làm tốt công tác tuyên truyền và chất lượng công. Trình cũng phải chú ý đến tiến độ, phải hoàn thành các hạng mục trước năm mới, để có thể nghênh đón lưu lượng người tới tham cực lớn trong năm mới. Dương Tử Hiên phát biểu nói chuyện một phen, các cô gái bốn phía nhất thời trở nên chăm chú nghiêm túc hơn nhiều, Dương Tử Hiên nghiêm túc lên, đúng là tạo ra uy áp rất lớn cho các nàng. Dương Bí Thư, ngài yên tâm đi, hiện tại tiến độ công trình khu du lịch đã ở vào giai đoạn cuối, phỏng chừng có thể làm xong đuổi trước tháng 12, hơn nữa còn chính thức mở cửa đối ngoại. Trương Bích Tiêu tiến lên nói. Hồ Khải phất phất tay về phía nhân viên công tác đứng ở bốn phía, nhân viên công tác xung quanh đều tranh thủ thời gian trở lại vị trí của mình, không hề vây xem Dương Tử Hiên, nhưng các cô gái đều vụng trộm dùng khóe mắt liếc liếc hình dáng bên mặt Dương Tử Hiên. Dương Tử Hiên gật gật đầu, nói, tôi đi vào văn phòng của cô, nhìn văn bản tài liệu cụ thể một cái, để có thể hiểu tình huống tuyên truyền du lịch của mọi người. Sắc mặt Trương Bích Tiêu không gợn sóng sợ hãi nhìn Dương Tử Hiên, nhưng trong nội tâm lại nhảy bình bịch không biết Dương Tử Hiên đi văn phòng của nàng là muốn làm gì đây. Tiểu Khải đi vào xe lấy quyển vở cho tôi, để tôi ghi chép một ít tình huống. Dương Tử Hiên bình tĩnh nói. Hồ Khải tranh thủ thời gian đi vào trong xe, lấy quyển vở tới cho Dương Tử Hiên, Dương Tử Hiên tiếp nhận, liền đi cùng với Trương Bích Tiêu tiến vào văn phòng. Văn phòng Trương Bích Tiêu ở lầu 2, tương đối yên tĩnh một chút, Dương Tử Hiên không để cho Hồ Khải đi theo. Anh làm gì vậy, không nên đến phòng làm việc của em. Trương Bích Tiêu vừa mới tiến vào văn phòng đã bắt đầu tức giận nói. Lúc này Dương Tử Hiên đã khóa ngược cửa lại rồi, phất phất ống tay áo, vừa cười vừa nói. Trương Tổ trưởng em nói xem, chúng ta là cô nam quả nữ, ở chung một phòng thì có thể làm gì? Không được, nơi này là văn phòng, sẽ để cho người ta nghe được. Trương Bích Tiêu có chút run rẩy nói. Cho tới bây giờ, nàng vẫn chưa từng thử qua chuyện làm tình cùng với Dương Tử Hiên tại văn phòng. Nhưng Dương Tử Hiên lại bất kể, chẳng thèm nghĩ nhiều như vậy, hôm nay Trương Bích Tiêu mặc một áo trong bằng bông của khu nghỉ dưỡng, bên ngoài là một kiện áo khoác màu hồng phấn, phía dưới là bộ váy màu xám trắng bằng bông, tất chân màu đen, có vẻ rất tài trí mà gợi cảm. Phụ nữ phong tình giống như là mật đào, thân thể mềm nhũn, làm cho người ta khó có thể kháng cự. Một tay Dương Tử Hiên ôm lấy Trương Bích Tiêu, một tay đẩy toàn bộ văn bản tài. Liệu công tác trên bàn ra trực tiếp ấn người nàng lên trên bàn công tác có thể chứng kiến bộ ngực sữa no đủ nhẹ nhàng rung động theo hô hấp thân thể trắng nõn đầy đặn phát ra nhiệt lượng nóng bỏng và mị lực thành thục đầy nữ tính. Hô hấp của Dương Tử Hiên và Trương Bích Tiêu đều có chút nóng này. Đầu lưỡi chạm nhau, thân thể hai người đều như là bị giật điện bỗng nhúc nhích rung động. Dương Tử Hiên trực tiếp cởi bỏ thắt lưng của Trương Bích Tiêu, cánh tay sờ vào trong áo sơ mi, bắt được một bầu sữa, liền xoa bóp liên tục. Hơn 20 tuổi, đúng là tuổi thọ huyết khí dâng trào, tình dục luôn tới hung mãnh mà kịch liệt, mà chiến trường lúc này còn là địa phương nhạy cảm như văn phòng nữa. Cách Trương,